Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 631, bộc độn, góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777, một chỗ không người trên hoang đảo, hay, Hyuga Kagami điều khiển thổ độn nhân bản thể số 2 quát nhẹ một tiếng. Cách đó không xa tức khắc truyền đến tiếng nổ, bùm bùm, mặt đất tựa hồ cũng hơi rung động, trong làn gió biển tươi mát, pháo nổ văng khắp nơi. Bay múa theo làn gió, khói đặc dâng lên cuồn cuộn, nhìn vụ nổ trước mặt, Hyuga Kagami đang điều khiển thổ độn nhân bản thể số 2 nhếch miệng. Trên khuôn mặt còn cái vẻ hơi ngây thơ kia xuất hiện một tia đắc ý nhàn nhạt. Ngay vừa rồi, hắn thuận lợi dùng cái thổ độn nhân bản thể số 2 này dẫn nổ một con chim đất sét. Mà con chim đất sét kia là chế thành từ loại đất sét nổ kiểu mới do hắn tự tay phối chế. Bất luận là uy lực bạo tạc, hay độ thông thuận điều khiển chakra, cũng như tốc độ kích nổ, đều tiếp cận loại đất sét nổ mà Deidara sử dụng kia. Khà khà, cải tiến phối phương đất sét nổ cũng không có khó như trong tưởng tượng nha. Hyuga Kagami một bên miết đất sét trong tay, một bên cười nhẹ, phối phương đất sét nổ ghi chép trong kho hồ sơ làng lá mặc dù đều là phối phương lạc hậu mà làng đá từng sử dụng trong đại chiến nhẫn giới lần 3. Nhưng phối phương đất sét nổ cải tiến của Deidara cũng là tạo ra dựa trên mấy phối phương lạc hậu này. Cho nên sau khi chiếm được một ít phối phương đất sét nổ truyền đến từ kho tài liệu của làng Sương Mù, Hyuga Kagami tổng hợp phối phương thu thập được của cả hai thôn. Tiến hành một lần phân tích toàn diện, sau đó tự tay điều chế mấy chục loại đất sét nổ do hắn tự cải tiến. Từ đó phát hiện ra một loại phối phương có hiệu quả cực kỳ tương tự loại của Deidara. Cũng chính là phối phương của con chim đất sét hắn vừa dẫn nổ kia. Trên thực tế, đất sét nổ đơn thuần bất luận là dùng phối phương gì, uy lực đều không xê xích quá nhiều so với bùa nổ. Chẳng qua là đất sét có độ phù hợp rất cao với nhẫn thuật thổ độn. Lúc sử dụng phối hợp với nhẫn thuật thổ độn thường có thể phát huy ra kỳ hiệu. Cho nên rất được ninja làng đá yêu thích, dần dà, liền trở thành một loại lưu phái trong làng đá. Deidara sở dĩ có lực phá hoại đủ để một mình diệt thôn, là bởi vì hắn dung hợp đất sét nổ với huyết kế giới hạn. Bộc độn, của hắn vào nhau, thông qua việc đem chakra, bộc độn, rót vào đất sét nổ, để tăng mạnh uy lực đất sét nổ, cho nên ở trong tay hắn, cho dù chỉ là một con nhện đất sét nho nhỏ, cũng có thể bộc phát ra uy lực vượt xa bùa nổ thông thường. Nguyên thời không, Gaara sau khi trở thành Kageki đệ ngũ, chính là thua vì nhện đất sét của Deidara đánh lén. Mà vì để càng nhanh càng tốt đem chakra, bộc độn, của mình rót vào đất sét nổ, Deidara thậm chí không tiếc việc tiến hành một phen cải tạo đối với thân thể. Gắn cho mình thêm 3 cái, miệng, 2 cái, miệng, trong đó là ở giữa đôi lòng bàn tay, 2 cái, miệng, nơi lòng bàn tay này có thể thông qua phương thức nhấm nuốt. Đem chakra, bộc độn, trên người hắn nhanh chóng rót đều vào đất sét nổ, làm cho thời gian chuẩn bị đất sét nổ của hắn trong trận chiến rút ngắn đi thật nhiều. Mà cái, miệng, thứ ba là ở chỗ ngực hắn, là át chủ bài cuối cùng của hắn. Cái, miệng, này có thể đem chakra, bộc độn, toàn thân quán trú vào đất sét mà hắn nuốt vào trong nháy mắt. Đồng thời phát động một chiêu cuối cùng. Cũng là chiêu mạnh nhất của hắn. Tự bạo, thổ độn nhân bản thể của Hyuga Kagami nếu như muốn đạt được lực phá hoại giống Deidara. Vậy nhất định phải làm được giống Deidara. Gió là nắm giữ huyết kế giới hạn. Bộc độn, hít một hơi đầy mùi tanh gió biển. Hyuga Kagami khống chế thổ độn nhân bản thể số 2 chậm rãi đi tới bờ cát. Trong nháy mắt nhìn ra biển cả mênh mông vô tận. Hắn dần dần bình phục tâm cảnh, thu liễm tất cả suy nghĩ phát tán, bắt đầu triệu tập chakra thổ thuộc tính trong người. Cỗ thổ độn nhân bản thể số 2 này có chakra thổ thuộc tính mạnh phi thường. Cho nên Hyuga Kagami căn bản không cần phải làm thêm gì. Trên người hắn đã rào rạt chakra thổ thuộc tính mãnh liệt. sau khi ổn định trạng thái thổ thuộc tính chakra đang bùng nổ. Sắc mặt Hyuga Kagami ngưng trọng, phân ra một chút tinh lực, tinh luyện chakra phó thuộc tính là hỏa. Bộc độn, là từ chakra thổ thuộc tính dung hợp với chakra hỏa thuộc tính. Sau đó sinh ra huyết kế giới hạn, cho nên nếu muốn nắm giữ bộc độn, thân thể nhất định phải phù hợp mấy điều kiện tiên quyết. Thứ nhất, thân thể phải đủ cường đại, phải nắm giữ lượng chakra khổng lồ. Đây là cơ sở của tất cả huyết kế giới hạn. Thứ hai, chủ thuộc tính của thân thể nhất định phải là thổ thuộc tính chakra. Trong những phó thuộc tính nhất định phải có hỏa thuộc tính chakra. Chỉ có đồng thời thỏa mãn hai cái điều kiện tiên quyết này, thì mới phù hợp yêu cầu tu luyện. Bộc độn, đương nhiên, cũng chỉ vẻn vẹn là phù hợp yêu cầu mà thôi. Trong nhẫn giới, ninja có đồng thời hai điều kiện này cũng không ít, nhưng có khả năng nắm giữ bộc độn, lại không nhiều, bởi vì dung hợp hai loại thuộc tính chakra khác nhau vốn dĩ đã là một chuyện vô cùng khó khăn. Thế nhưng đối với kẻ trước sau từng tu luyện qua hàng loạt các huyết kế giới hạn, băng độn, viêm độn, từ độn, như Hyuga Kagami mà nói, chuyện đăng tại BX Ngốc Sách, thì đem hai loại chakra thuộc tính khác nhau tiến hành dung hợp, là một chuyện xe nhẹ đường quen. Cái này đối với những người khác có lẽ là nan đề. Nhưng với hắn thì không tính là phiền phức gì lớn. Có thể nói, chỉ cần cường độ thân thể đủ mạnh, thuộc tính chakra thích hợp, thì trên mặt lý thuyết, kẻ nắm giữ kinh nghiệm dung hợp tính chất chakra phong phú như Hyuga Kagami, có thể nắm giữ bất kỳ huyết kế giới hạn nào mà không bị huyết mạch hạn chế. Sau khi đồng thời kích phát hai loại thuộc tính chakra khác nhau trong người, Hyuga Kagami đứng ở bờ biển không có chút nào khẩn trương. Dưới gió biển lất phất và sóng biển cọ dừa, thần sắc hắn bình tĩnh, trên khuôn mặt ngây thơ thậm chí còn mang theo một tia thích ý, bắt đầu lần đầu thử nghiệm dung hợp tính chất chakra. Từ từ nào, hắn một bên lẩm bẩm trong miệng, một bên bắt đầu đem phó thuộc tính hỏa chậm rãi rót vào chủ thuộc tính thổ. Rất nhanh, hai loại chakra thuộc tính khác nhau bắt đầu dung hợp tính chất. Quá trình phi thường thuận lợi. Sở dĩ có thể thuận lợi như vậy, ngoại trừ kinh nghiệm phong phú của Hyuga Kagami ra, thì quan trọng hơn còn là do chakra thổ thuộc tính vốn đã là một loại chakra tính chất ổn định. Cho nên Hyuga Kagami chỉ cần tập trung tinh thần điều khiển chakra hỏa thuộc tính không quá ổn định, là có thể tùy tiện khống chế tính chất dung hợp giữa hai loại thuộc tính chakra. Lấy cảm giác của Hyuga Kagami mà nói, bộc độn, thật ra là thuộc về loại huyết kế giới hạn nắm giữ tương đối dễ. Trong tất cả huyết kế giới hạn hắn tu luyện qua, chân chính được gọi là khó phải là từ độn, bởi vì dung hợp tính chất, từ độn, vô cùng đặc thù, cần tu luyện giả nắm giữ lực khống chế cực cao đối với chakra. Cũng may là phong độn phân thân của hắn có tư chất tuyệt thế. Nếu không, nếu đổi lại một bộ phong độn phân thân bình thường một chút, thì cho dù là hắn, chỉ sợ cũng rất khó nắm giữ. Từ độn, không bao lâu, Hyuga Kagami liền cảm giác được dung hợp tính chất chakra trong người bắt đầu. Thổ độn chakra cùng hỏa độn chakra sau khi dung hợp sinh ra ra một loại chakra hoàn toàn mới. Hyuga Kagami khẽ nhếch miệng, tiện tay búng một cái. Bùm, tức thì, trống rỗng trước mặt hắn bỗng nổ tung ra một phát pháo bông diễm lệ. Cách chương.